Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, Ngọc Nữ Thập Bát Kiếm, chương 329, Ngọc Nữ Thập Bát Kiếm, Dịch Vân, thật không nghĩ tới, ta Thái A Thần thành hành trình, đệ nhất chiến sẽ là cùng ngươi như vậy một cái tuổi gần 14 tuổi hài tử giao thủ, Phong Lâm. Nhìn Dịch Vân, từ từ cởi bỏ cung trang. Phong Lâm dáng người thon dài, lại là Vân Long thần quốc thiên chi kiêu nữ. Mặc dù nói nàng cung trang bên trong, có cận chiến quần áo, không lộ chút nào xuân quang. Thế nhưng như vậy ở trên sân thi đấu cởi quần áo tình cảnh. Như trước để cho một chút tinh lực vô cùng rừng rực thiếu niên thấy nhiệt huyết sôi trào. Có Vân Long thần quốc thiếu niên, lúc này phát ra hoan hô. Bọn hắn hô lớn tên Phong Lâm Mani tại Vân Long 72 Tháp. Phong Lâm có cực cao nhân khí. Nàng là rất nhiều nam giới người thí luyện trong lòng quý mến đối tượng. Cùng thiên thủy mập mạp bất đồng, Phong Lâm đối với những thứ này hoan hô không có chút nào cảm giác. Nàng chẳng qua là nhìn Dịch Vân. Lúc này, nàng đã biến thành một bộ cổ trang trang điểm, cận chiến quần áo. Hoàn mỹ làm nổi bật lên Phong Lâm đã phát dục tương đối thành thục dáng người. Nàng chậm rãi từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái lại rộng lại cao màu băng lam kim loại hộp. Này màu băng lam kim loại hộp đỉnh, có một cái dài nhỏ chuôi kiếm có dài hơn một thước. Đây là hộp kiếm mini, chẳng qua là này hộp kiếm so Phong Lâm eo thân còn muốn rộng rất nhiều. Quả thực giống như khối ván cửa. Thực sự cùng Phong Lâm dáng người không hợp nhau. Dịch Vân thật sâu nhìn thoáng qua cái này vũ khí. Thực sự là, kỳ dị vũ khí. Bất quá, ngươi tựa hồ so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Dịch Vân trong lòng cảm thấy buồn cười. Bang này thiên chi kiêu tử, chính là ưa thích trang lão thành. So người khác chỉ lớn hơn vài tuổi, lại xưng hô người khác là hài tử. Bất quá thoạt nhìn, thiếu nữ này là những người này lĩnh đội. Nàng đại khái làm quen thiếu niên lãnh tụ, cho nên tự nhận thành thục đi, kiếm của ta, cũng không tính kỳ dị. Phong Lâm nói qua, một tay đặt nhẹ hộp kiếm, nàng tựa hồ xúc động cái gì cơ quan, theo két một tiếng vang nhỏ, hộp kiếm văng ra rồi, từng cái càng nhỏ hộp kiếm theo chủ hộp kiếm trong phân ra đến, hướng hai bên tách ra, tổng cộng 18 hộp kiếm. Như là khổng tước xòe đuôi biến thành một cái hình nửa vòng tròn. Mỗi một hộp kiếm, đều có một cái chuôi kiếm mini, hả? Đây là, Dịch Vân nhìn trước mắt màu băng lam hình quạt hộp kiếm. Vũ khí này, thoạt nhìn rất lóa mắt. Một người, dùng 18 cây kiếm. Này Vân Long thần quốc người, như thế ưa thích dùng nhiều kiếm. Phong Lâm mỉm cười, kiếm của ta, có chỗ bất đồng, nàng nói qua. Nhẹ nhàng rút ra một thanh kiếm, này hộp kiếm là màu băng lam không biết tên kim loại làm thành. Kiếm bản thân cũng là, một thanh ước dài 4 thước kiếm, mũi kiếm không đến 3 ngón rộng, trên thân kiếm, có từng đạo màu lam văn lộ, như là mở tung băng văn, thập phần xinh đẹp, Phong Lâm nói, thông thường ta cùng với người giao thủ, ra đến thứ tư cây kiếm đã đầy đủ, hôm nay đánh với ngươi một trận. Tu vi của ta bị áp chế ở nguyên cơ cảnh sơ kỳ. Không biết có thể ra đến thứ mấy cây kiếm. Có lẽ sẽ toàn bộ ra cũng khó nói, Phong Lâm nói qua. Thân ảnh một trận lắc lư, tùy theo, bất khả tư nghị một màn phát sinh. Sau lưng Phong Lâm, hơi nước mông lung, để cho nàng bóng dáng mơ hồ không rõ. Tựa hồ cũng biến ảo ra rất nhiều hư ảnh. Sau đó... Những thứ này hư ảnh dĩ nhiên biến thành thực thể, từng cái một theo Phong Lâm phía sau đi ra, những cô bé này, cùng Phong Lâm giống nhau như đúc, quả thực như là đa bào thai. Dịch Vân trong lòng ngẩn ra, đây là cái gì công pháp? Phân thân thuật, một người, thoáng cái chia làm mấy cái. Dịch Vân biết, đây cũng không phải là dựa vào tốc độ hình thành tàn tượng, mà là chân chính thực thể. Mỗi một cái Phong Lâm, ăn mặc, trang điểm giống nhau như đúc, các nàng nhao nhao đến hình quạt hộp kiếm trước, rút ra một thanh kiếm đến. Trong nháy mắt, Dịch Vân trước người xuất hiện 9 cái Phong Lâm, mỗi cái phong lâm trong tay đều là một thanh kiếm mani, đánh với ngươi một trận. Liền theo chín kiếm bắt đầu đi. Chín cái phong lâm, cùng nhau lượng kiếm, một loạt màu băng lam trường kiếm chớp động toái băng văn hàn quang. Tràng diện không gì sánh được lộng lẫy. Dịch Vân, đây là thủy hệ phục chế kính tượng, thương nhan nguyên khí truyền âm. Đột nhiên tại Dịch Vân vang lên bên tai. Nga, thủy hệ kính tượng, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Ngũ hành pháp tác chi thủy hệ pháp tác. Đây là một loại có rất nhiều biến hóa pháp tác. Bất đồng võ giả, tìm hiểu thủy hệ pháp tác. Sau cùng lĩnh ngộ ra đến ý cảnh rất khả năng hoàn toàn bất đồng. Ví như hiện tại Phong Lâm sử dụng, thao túng hệ thủy chi kính tượng, hay hoặc giả là thủy hệ trị liệu, thủy hệ phòng ngự, thủy hệ công kích, thậm chí là thủy luyện pháp luyện đan. Mỗi một loại ý cảnh, hiểu được, cũng có thể sinh ra một cái đỉnh cấp cường giả, hay hoặc giả là các đại thế lực tranh nhau mượn hơi phụ trợ hình nhân tài. Lúc này, chín cái phong lâm, làm thành một vòng tròn. Đem Dịch Vân vây ở trung tâm mani, Dịch Vân rất biết rõ. Cái nào phong lâm mới là bản thể, bất quá coi như nhận ra cũng không quá nhiều ý nghĩa. Thủy hệ kính tượng cũng không phải dùng tới mê hoặc đối thủ, mà là trực tiếp dùng tới giết địch, ngọc nữ cửu kiếm trận. Chín cái phong lâm cùng nhau động rồi. Các nàng động tác chỉnh tề nhất trí, trong đó bốn chiếc kiếm đâm về phía Dịch Vân đầu lâu. Dịch Vân vung đao, đem bốn chiếc kiếm cùng nhau ngăn, mà lúc này, tại bốn thiếu nữ này thân thể trong lúc đó, lại là bốn chiếc kiếm như độc xà đâm ra đến, mặt khác bốn thiếu nữ, ở phía trước bốn thiếu nữ phía sau, các nàng hiệp đồng công kích, kiếm pháp sắc bén không gì sánh được. Dịch Vân lúc này chiêu thức dùng lão, căn bản là không có cách phát lực, hắn triển khai nhập vi thân pháp. Thân thể lăng không rời sang bên, tránh thoát này lần công kích thứ hai, mà đúng lúc này, lại một cái phong lâm như khói nhẹ giết ra. Cái này phong lâm, chính là phong lâm bản thể. Thu thủy nhất kiếm, phong lâm một kiếm chém ra, nguyên khí của nàng, ở trên trời hình thành thu thủy nhộn nhạo hư ảnh. Tà dương nghiêng chiếu, dáng chiều phiêu phiêu, có sóng biếc trong trẻo thu hồ, như là vãi đầy toái kim. Đẹp không sao tả xiết, một kiếm này mỹ cảnh, khiến người ta mê say, nhưng mà Dịch Vân lại biết, này mỹ cảnh bên trong ẩn chứa chí mạng sát cơ. Dịch Vân mạnh nâng một miệng nguyên khí, phía sau hiện ra núi đao biển máu hư ảnh, phảng phất tu la địa ngục hàng lâm nhân gian. Như vậy hư ảnh, cùng phong lâm thu thủy chi kiếm tạo thành đối lập rõ rệt. Đao đạo 32 chữ sát lục vi tâm. Dịch Vân toàn thân sát khí bạo phát, ánh đao lây dính huyết sắc, đỏ tươi nguyên khí phun mỏng, đem trước mắt thu thủy lạc hà trực tiếp tách ra. Cong, đao kiếm tấn công, phát ra dễ nghe thanh minh, cường đại trùng kích lực, để cho Phong Lâm cùng Dịch Vân thân thể đồng thời lui về phía sau. Phong Lâm tâm niệm vừa động ngọc nữ thập nhị kiếm, hiu u u, hiu u u, hiu u u. Lại là ba thiếu nữ thân ảnh bay ra, hộp kiếm phát ra một tiếng thanh minh, bay ra ba thanh trường kiếm, rơi vào ba thiếu nữ trong tay. Này ba thiếu nữ, hướng Dịch Vân thẳng giết mà đến, lại là ba chuôi kiếm, đâm thẳng Dịch Vân mặt. Lúc này Dịch Vân vừa mới thu đao, mắt nhìn những thứ này thủy hệ kính tượng không gián đoạn công kích. Dịch Vân trong hai mắt sát cơ bắn ra, hắn mạnh cắn đầu lưỡi. Nhắc lại một miệng nguyên khí, Thái A Thánh Pháp, ầm, Dịch Vân trong cơ thể hạo nhật chân khí bạo phát, sau lưng Dịch Vân, tạo thành thang cốc phù tang hư ảnh, Dịch Vân một đao chém ra, mang theo hạo nhật chi uy, đao đạo 32 chữ quân lâm thiên hạ, hỏa diễm thiêu đốt, thuần dương nguyên khí bành trướng, đấu trường trên không, toàn bộ bị thuần dương chi hỏa nhuộm thành một mảnh xích kim chi sắc. Phảng phất có một vầng mặt trời rơi vào nhân gian. Oành, oành, oành, ba cái đứng mũi chịu sào thiếu nữ. Tại đây diệu nhật phía dưới phát ra một tiếng nổ vang. Các nàng thân thể nổ tung, hóa thành hơi nước, tại thuần dương hỏa diễm phía dưới. Nháy mắt bốc hơi, ba thanh trường kiếm bay rơi. Dịch Vân một kích thành công, không ngừng nghỉ chút nào. hắn cả người lẫn đao, hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Mục tiêu của hắn, rõ ràng là đứng ở trên đất hình quạt hộp kiếm. Hắn nhìn ra được, Phong Lâm Ngọc Nữ kiếm trận, trận tâm chính là này hộp kiếm. Dịch Vân muốn đem hộp kiếm thế, đánh tan. Thấy Dịch Vân động tác, Phong Lâm hừ lạnh một tiếng. Ngọc Nữ kiếm trận vạn kiếm tề phát. Trong nháy mắt đó, Phong Lâm hộp kiếm bắn ra vạn đạo kim quang. Kìa mỗi một vệt kim quang, đều là một đạo kiếm khí. Còn thừa lại 6 cây bảo kiếm, tại phát ra một tiếng thanh ngâm, toàn bộ bay khỏi vỏ kiếm, hướng Dịch Vân phi giết mà đến. 6 cây kiếm, lại thêm vạn đạo ánh kiếm. Dịch Vân con ngươi co lại, thân thể lui nhanh, như vậy dày đặc ánh kiếm, căn bản không có khả năng né tránh. Dịch Vân đang lùi lại trong quá trình, vùng đao bổ chém mân ni kèn kẹt, ánh đao ánh kiếm kích động. Dịch Vân hộ thể nguyên khí bị trường kiếm không ngừng đâm rách. Mà lúc này, Phong Lâm bản thể theo Dịch Vân phía sau đánh tới. Ngọc Nữ thập bát kiếm. Phong Lâm đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn. 18 cái kính tượng đồng thời xuất hiện. Kể cả trước bị Dịch Vân lấy hạo nhật chân khí đánh tan 3 cái kính tượng. Cũng một lần nữa bị ngưng ra. Chỉ cần Phong Lâm bản thể nguyên khí không dứt, kính tượng liền liên tục không ngừng. 18 cái Phong Lâm, trong đó 12 cái vung kiếm, mà mặt khác 6 cái, dùng là kiếm chỉ, kia hết sức nhỏ ngón tay, bắn ra cùng trường kiếm độc nhất vô nhị hàn mang. Vạn đạo ánh kiếm, cộng thêm 18 cái Phong Lâm, trước sau giáp công, một khác kia, sở hữu khán giả đều ngưng lại tâm thần, ngừng thở, Dịch Vân lại không né tránh khả năng, hắn tâm niệm trầm nhập tử tinh bên trong. Dẫn động thuần dương chi linh lực lượng, không gian xung quanh thuần dương chi khí, trong nháy mắt toàn bộ hướng Dịch Vân ngưng tụ đến, thuần dương chi linh, bạo, ầm, tại tử tinh bên trong, nguyên bản an tĩnh thiêu đốt thuần dương chi linh triệt để bạo phát. Phảng phất tại Dịch Vân trong cơ thể dựng dục ra một cái mặt trời. Dịch Vân dẫn động trong cơ thể thiên địa nguyên khí, không khác biệt công kích về phía 4 phương 8 hướng. Liên quan Dịch Vân sau lưng thang cốc phù tang hư ảnh. Cũng cùng nhau bạo phát, hỏa diễm thiêu đốt, Phong Lâm 17 cái kính tượng toàn bộ bị văng ra. Kể cả kia vạn đạo ánh kiếm cũng hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù Phong Lâm bản thể, phá tan thuần dương hỏa diễm, nhưng là kiếm thế của nàng, cũng yếu đi rất nhiều. Bản thể một kiếm này, đâm về phía Dịch Vân buồng tim. Két. Kiếm khí đâm vào Dịch Vân hộ thể nguyên khí, cùng thuần dương chi khí kịch liệt va chạm, Dịch Vân thân thể bay ngược, như là con diều nghiêng bay ra ngoài, một mực bay đến thần hoang đài bên ngoài. Phong Lâm một kiếm này, thế đi đã hết, chung quy không có thể gây tổn thương cho đến Dịch Vân. Dịch Vân một tay đặt nhẹ ngực, điều chỉnh hô hấp và trong cơ thể nguyên khí, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Lâm Mani lúc này Phong Lâm. Tóc dài hơi hơi lộn xộn, quần áo cũng nhiều chỗ tổn hại, mặc dù có hộ thể nguyên khí bảo vệ, nàng cổ trang, như trước thừa nhận không được như vậy ác liệt đao khí. Mà ở sau lưng nàng, kia 17 cái kính tượng toàn bộ nổ tung, hóa thành một bãi nước, Dịch Vân một kích này, dẫn động thuần dương chi linh lực lượng, mặc dù mình tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng cuối cùng phá Phong Lâm Ngọc Nữ thập bát kiếm trận. Tại thần hoang đài xung quanh, toàn trường khán giả thấy lặng ngắt như tờ. Chiến đấu quá kịch liệt rồi. So sánh với mà nói, trước chiến đấu có lẽ đồng dạng kịch liệt, nhưng chung quy chẳng qua là đao kiếm sát phạt, bá khí nhiệt huyết có thừa, mà lộng lẫy không đủ. Không giống trận chiến này, kia sáng lạn quang ảnh, như tranh vẽ không trung dị tượng, thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hết chương.